Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, độc hệ thiên phú kỹ năng. Nhị giai sủng thú thị huyết độc văn, tiểu hắc biến hóa vẫn rất lớn, mấu chốt là mở ra thiên phú kỹ năng, vẫn là độc hệ, liền tiếp theo, tiểu hắc tiến hóa thành dài tới nhị giai. Tả Dương cũng đạt được một cái kỹ năng, nội tâm bên trong thật là có chút chờ mong a. Gì, tiểu hắc, ngươi đây là đói? Chỉ thấy tiểu hắc vây quanh Tả Dương bay, không hiểu được liền cảm nhận được tiểu hắc cái kia mãnh liệt đói khát cảm giác, cùng với truyền đến một loại gần như bản năng thôn phệ dục vọng. Muốn ăn cái gì, chính mình tìm đi. Tả Dương biết tiểu hắc tại biểu đạt một loại nghĩ muốn đạt được hắn cho phép tố cầu. Lúc này tiểu hắc tựa hồ rất đói khát. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con muỗi, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm, chuyển đổi thị giác. Tả Dương thấy được tiểu hắc cực kỳ hung tàn đánh giết một con muỗi, sắc nhọn lục sắc dài miệng, giống như đem hắn thôn phệ thành cặn bã. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con muỗi, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con ruồi, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con nhện, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con ốc sên, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Tại đạt được Tả Dương sau khi cho phép, tiểu hắc bắt đầu điên cuồng liệp sát. Trong phòng duy nhất hai cái con muỗi bị tiểu hắc cho đánh giết thôn phệ thành cặn bã, đồng thời còn vô thanh vô tức xuất quỷ nhập thần bay ra gian phòng. Đối trong tiểu khu ruồi ốc sên này một ít tiểu côn trùng triển khai liệp sát. Thông qua chuyển đổi thị giác, Tả Dương bị tiểu hắc hung mãnh tàn nhẫn cho kinh ngạc. Những cái kia tiểu côn trùng tại tiểu hắc lục sắc sắc nhọn dài miệng phía dưới, quả thực là không có lực phản kháng, gần như nghiêng về đúng một bên ngược đãi giết thôn phệ. Tân Hà tiểu khu tiểu côn trùng gần như không có tiểu hắc địch thủ. Cái kia ruồi nhạy bén nhanh nhẹn a, thật có lỗi, như cũ trốn không thoát tiểu hắc ma chảo. Cái kia biết cùng ốc sên cái đầu muốn so với tiểu hắc đại a, thật có lỗi. Tại tiểu hắc sắc nhọn lục miệng hạ, bọn họ chính là không có lực phản kháng. Cái kia sắc nhọn lục miệng giống như là một chi gây tê châm, bị đốt tiểu côn trùng gần như ngay cả động cũng không động đậy. Chỉ chốc lát sau công phu, tiểu hắc liền quay về đến Tả Dương bên người. Tả Dương cảm giác đến tiểu hắc bản năng tâm tình là một loại chắc bụng cảm giác mang đến vui sướng thỏa mãn. Hiển nhiên, tiểu hắc đã ăn no nê. Tả Dương đại khái coi một cái, tiểu hắc cái này một bữa ăn no thôn phệ hơn 20 chỉ tiểu côn trùng, phần lớn đều là con muỗi cùng ruồi, mau mau trùng cùng biết cùng với ốc sên mỗi cái 2-3 con. Xem ra tiểu hắc phải không ăn kiêng, cái này lượng cơm ăn, đối với tiểu hắc dáng vóc, cùng với làm vì một con biến dị muỗi độc mà nói, có thể nói là kinh thế hãi tục, khoa học cũng không thể giải thích, cường đại như thế. Không nói đạo lý, hung tàn đến cực điểm tiểu hắc, vui vẻ Tả Dương kém chút không ngậm miệng được. Nhị giai tiểu hắc mang đến tiền tài cùng kinh nghiệm, vậy mà cũng đã gấp bội, khẩu vị lớn đến, một lần muốn thôn phệ 20 mấy chỉ tiểu côn trùng. Mấu chốt là, tiểu hắc cái này một bữa ăn no, có hơn 400 nguyên tiền, hơn 40 điểm kinh nghiệm EXP nhập chướng. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, trước mắt trưởng thành giá trị 102, 1000. tiểu hắc tiến hóa thành dài tới nhị giai, thật sự là trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Mở ra độc hệ thiên phú kỹ năng, liền là biết không ngờ độc tính thế nào. Tả Dương biết, tiểu hắc tiến hóa đến nhị giai, chính yếu nhất để thăng vẫn là mở ra độc hệ thiên phú. Kỹ năng, thôn phệ luyện độc LV1, tiểu hắc độc mạnh bao nhiêu? Chính là một loại gì dạng độc? Cắn người đến cùng có đau hay không? Những cái này cũng còn yêu cầu Tả Dương một chút tìm tòi. Thậm chí Tả Dương trong đầu hiển hiện một cái cầm hùng kiệt làm thí nghiệm tàn nhẫn ý niệm trong đầu. Nhị giai tiểu hắc đốt một ngụm hùng kiệt sẽ như thế nào? Tả Dương biểu thị rất tò mò. Cô, bất chi bất giác, bụng gọi lên, hơn nữa cùng với mãnh liệt đói khát cảm giác. Ta ăn điểm tâm a, tại sao lại cảm thấy đói đâu này? Chẳng lẽ là bởi vì tiểu hắc thăng đến nhị giai lúc sau, ta đạt được thiên phú kỹ năng, thôn phệ luyện khí LV1. Tả Dương nội tâm bên trong nghi hoặc, muốn biết rõ hắn mới ăn điểm tâm, còn chưa tới giữa trưa làm sao lại cảm thấy đói đâu này. Suy đoán, chính là không phải là bởi vì đạt được thiên phú kỹ năng, thôn phệ luyện khí LV1 duyên cớ, thôn phệ luyện khí LV1 thông qua ăn uống. Nhưng cô đọng ra tinh thuần nguyên khí, Tả Dương không rõ ràng lắm cụ thể là chuyện gì xảy ra. Bất quá đã đói vậy thì muốn ăn a. Bởi vậy, Tả Dương mang theo tiểu hắc, ý định xuống lầu lại đi ăn một chút gì. Chính là tiểu tử ngươi. Vừa ra cửa, liền có một cái kinh dị, tức giận thanh âm nói. Tả Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên nam tử, mang theo đại xích vàng tử, ăn mặc báo hoa văn áo sơ mi, đồ ba gai thêm hình xăm, trong mắt lộ ra bá đạo hung ác chi khí, vừa nhìn cũng biết là một cái xã hội người. Di, ta cùng ngươi chính là hàng xóm. Tả Dương quay đầu nhìn lại, đầu tiên là kinh dị một tiếng, ngược lại vừa vui mừng nói, người này trên đầu đánh lấy băng bó, trên cánh tay cũng băng bó thạch cao. Nhưng mà Tả Dương vẫn là một cái liền nhận ra, sông đèn đỏ thấp tố chất xe Audi chủ, hung ác xã hội nhân sĩ, sản xuất lương thực nhà giàu Trương Đại Biêu. Thằng nhóc con, ngươi cho ta cẩn thận một chút, tin hay không lão tử gọi 100 cái huynh đệ chém chết ngươi. Trương Đại Biêu trừng mắt Tả Dương, trong mắt nổi lên hung quang hung dữ uy hiếp nói, hắn ngày hôm qua lái xe, không biết bị cái gì cắn một cái, bất ngờ không đề phòng chính là đau đến hắn oa oa kêu to. Không cẩn thận đâm vào ven đường trên hàng rào, thật sự là không may không gì sánh được. Trong lòng có nhất khẩu ác khí khó có thể phát tiết. Buổi sáng vừa ra viện, một hồi ra liền nhìn đến Tả Dương, nội tâm bên trong lại càng là khí, bực, không được đánh một chỗ tới. Đinh! Đạt được đến từ Trương Đại Biêu mặt trái tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trương Đại Biêu mặt trái tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trương Đại Biêu mặt trái tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trương Đại Biêu mặt trái tâm tình giá trị 30 điểm. Trong đầu liên tiếp thanh âm nhắc nhở, lại là một sóng tâm tình giá trị nhập chướng. Ha ha. Không hổ là sản xuất lương thực nhà giàu a, quang gặp mặt liền có tâm tình giá trị. Tả Dương nhịn không được trực tiếp vui, nhìn về phía Trương Đại Biêu ánh mắt cũng là càng nhu hòa, hiền lành bên trong mang theo một chút như vậy thưởng thức. Như vậy sản xuất lương thực nhà giàu, cương mãnh tiểu bạo tính tình, gặp mặt liền có tâm tình giá trị, hơn nữa còn là trực tiếp 30 nhảy lấy đà. Như là Trương Đại Biêu như vậy hàng xóm, Tả Dương tự nhiên là hy vọng càng nhiều càng tốt, đều không cần kích thích. Cái này tâm tình giá trị liền mãnh liệt mà đến. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, đối mục tiêu hung hăng đốt một ngụm, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Tả Dương trực tiếp sững sờ, Tiểu Hắc, đây là với ai lại làm lên? Thị giác nhất chuyển đổi, Tả Dương mới phát hiện, cái này không may ra hỏa, chính là cái kia không có tố chất xe Audi chủ, xã hội nhân sĩ, cương mãnh tiểu bạo tính tình Trương Đại Bưu, chậc chậc, rất ác độc, gặp mặt liền sinh ra ý muốn hại người. Tả Dương cũng là không nghĩ tới, sản xuất lương thực nhà giàu Trương Đại Bưu lại còn là một cái đầy đủ ngoan nhân. Tiểu tử này, vậy mà thật sinh ý xấu, đủ kiêu ngạo, sợ là thật muốn tìm một cái trăm cái huynh đệ chém chết hắn đâu này. Ngươi đem ta trung thành hộ chủ Tiểu Hắc không tồn tại sao? Cảm giác đến địch ý Tiểu Hắc, tự nhiên là đối Trương Đại Bưu phát động công kích. Gì, nhị giai Tiểu Hắc, đốt người không đau sao? Tả Dương vẻ mặt khó giải. Muốn biết rõ Tiểu Hắc nhất giai thời điểm, thế nhưng là đem Hùng Kiệt đốt đến oa oa khóc lớn, tan vỡ đến độ báo động. Chỉ thấy cái kia Trương Đại Bưu mơ hồ lắc đầu, tựa hồ có chút đứng không vững, nôn hòe. Trương Đại Bưu đầu tiên là cảm giác được mơ hồ tráng váng đầu, nhanh tận lực bồi tiếp từng đợt phạm buồn nôn, lúc này nhịn không được nôn mửa liên tu. Oa, nôn hòe, Trương Đại Bưu trong miệng nôn, đúng là ngăn không được điên cuồng phun mà ra, nôn mửa không ngừng, phun ra đi hơn hai thước. Tả Dương rất hưng phấn, cuối cùng là có phản ứng, tỉ mỉ quan sát đến Trương Đại Bưu, người này liền là nhị giai lúc sau Tiểu Hắc, hoàn mỹ nhất đối tượng thí nghiệm a. Nôn hòe, phốp phốp, phốp phốp, điên cuồng nôn mửa Trương Đại Bưu căn bản dừng không được tới, không ngừng nôn mửa, một phun hơn hai thước, đầy đất dơ bẩn, khủng bố như vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.